kết hôn hay không kết hôn đều sẽ có hối hận. Giống như con mèo trong ngõ, rất tự do nhưng lại không có chốn để về. Con chó có một ngôi nhà nhưng cả đời phải sống sau bức tường. Cuộc sống luôn là một đề tài để lựa chọn. Chọn thế nào sau cũng có hối tiếc. Chúng ta kết hôn là vì hy vọng rằng trên đời này sẽ có người yêu thương chúng ta. Khi ốm sẽ có người đưa đi viện, khi mưa tầm tã sẽ có người đón về. Đêm khuya có người bên cạnh để yên tâm mà say giấc. Khi tủi thân, oán ức có người bảo vệ vỗ về. Khi về già sẽ có người nắm tay. Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc, cái giá của tự do là cô đơn. Còn người ta đôi khi phải trưởng thành lên trong những điều vốn dĩ của cuộc sống là như thế. Tiếp tục với cuốn sách Càng hiểu chuyện càng đau lòng của tác giả Nguyễn Hoàng Long, phần 3, Càng tiếc nuối càng đau khổ. Đừng bao giờ nhận lời yêu một người mà mình chưa bao giờ gặp. Có những cặp đôi nhận lời yêu nhau mà thậm chí chưa từng gặp mặt bao giờ. Đó có thực sự là tình yêu không? Một người mới chỉ nói chuyện với bạn, chưa hề gặp mặt, chưa hề biết bạn như thế nào, nhưng đã nói lời tỏ tình, nói yêu bạn, thậm chí có những trường hợp là nói muốn kết hôn trong khi chưa hề gặp mặt. Vậy sự chân thành trong lời tỏ tình đó được bao nhiêu phần trăm? Khi lên mạng Internet, bạn quen một ai đó thì có thể bạn có tình cảm với người đó, nhưng tình cảm đấy có thể đang mang theo rất nhiều sự lầm tưởng về tình yêu, về đối phương. Nếu như chưa gặp nhau, hãy cứ coi như đó là thời gian tìm hiểu. Đến khi nào gặp nhau rồi, ngồi bên cạnh nhau, hãy xem bạn có cảm xúc hay không, rồi khi đó quyết định vẫn chưa muộn. Đừng quyết định vội vàng quá, để rồi sau này chịu nhiều đau khổ. Bạn chính là người khiến bản thân bị tổn thương nhiều nhất. Sự phản bội không thể làm tổn thương bạn, điều làm toàn tổn thương chính là bạn, bởi vì bạn đã quan tâm đến người ta quá nhiều. Chia tay cũng không thể làm bạn tổn thương, điều thực sự làm bạn tổn thương chính là những ký ức của bạn. Một tình yêu kết thúc trong im lặng cũng không thể làm bạn tổn thương, điều làm bạn tổn thương chính là hy vọng của bạn. Bạn cứ nghĩ rằng người khác đang làm bạn tổn thương, nhưng thực ra người làm tổn thương bạn nhiều nhất lại chính mình. Bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn trong chính tình yêu của mình không? Lý do khiến các cô gái bị tổn thương rất nhiều lần trong một tình yêu. Nếu bạn đã từng bị tổn thương rất nhiều lần trong tình yêu, thì có lẽ là bởi vì bạn quá tốt, quá dễ dàng bỏ qua cho người khác và quá giàu tình yêu thương. Nghe có vẻ là ngược đời, nhưng là những cô gái bình thường là có ngoại hình khá ưa nhìn, tính tình cũng ổn, công việc cũng khá ổn, nhưng lại hãy gặp trục trặc trong chợ tình yêu. Bởi vì bạn có một điểm yếu mấu chốt, đó là khi yêu một ai đó thì bạn mất hoàn toàn khả năng tự vệ trước người yêu của mình. Bạn cứ nghĩ rằng chỉ cần bạn yêu họ hoàn toàn tâm toàn ý, dành hết tình cảm cho họ là họ sẽ yêu thương bạn và đối xử tốt với bạn như bạn đã làm. Nhưng bạn cần hiểu rằng cuộc đời này có rất nhiều người tệ hơn bạn nghĩ rất nhiều. Vì vậy, nếu bạn đang trong hoàn cảnh như vậy, thì hãy biết đặt ra cho mình những nguyên tắc mấu chốt mà không ai được phép động vào. Đừng quá dễ dàng bỏ qua cho sự thờ ơ, sự xúc phạm hay sự phản bội của người khác đối với bạn. Đừng dành tình cảm của mình cho người không xứng đáng. Bạn xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn rất nhiều. Con gái khi yêu xa khổ lắm. Phụ nữ ai chẳng muốn yêu nhau khi được đưa đón, hẹn hò, được chăm sóc, được nắm tay ôm ấp. Nhưng khi yêu xa, bạn tưởng tượng ra sẽ có những lúc gặp áp lực, ốm đau, chỉ muốn có người yêu bên cạnh. Nếu không thì sẽ rất tủi thân, tự mình phải đối diện với nỗi cô đơn. Nếu bạn chưa có người yêu, có lẽ cảm giác khi đó sẽ dễ chịu hơn một chút. Còn giờ đây, bạn có người yêu nhưng phải ở một mình và đối mặt một mình. Lại còn rất lo lắng không biết người kia bây giờ có nhớ mình không, có nghĩ, có quan tâm đến mình không. Bạn dành tất cả cho tình yêu nhưng không thể biết kết quả như thế nào. Vậy nên các bạn nữ cũng đừng nên yêu xa, còn những bạn trai đang yêu xa thì hãy biết trân trọng người yêu của mình, bởi cô ấy đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại để có thể yêu bạn. Đừng lấy lý do rằng muốn quan tâm nhưng ở xa không làm được. Hãy cho cô ấy thấy rằng sự xa nhau này chỉ là tạm thời và chỉ trong thời gian ngắn nữa thì hai bạn sẽ về gần bên nhau. Càng tiếc nuối, càng đau khổ. Yêu nhau được một thời gian, hai người càng ngày càng xa nhau. Dù đã biết rõ không còn phù hợp với nhau nữa, nhưng vì thời gian bên nhau quá dài nên đành nhắm mắt đưa chân mà lấy nhau. Kết hôn vài năm thì cũng cãi vã hoài không ngớt, chẳng có lấy một ngày vui vẻ hạnh phúc. Nhưng vì đã là vợ chồng sống với nhau vài năm, nên dù có bất mãn hay đau khổ thì cũng cố nhẫn nhịn để sống với nhau. Chúng ta thường có thói quen đưa ra quyết định dựa vào những gì đã bỏ ra trong quá khứ, thay vì quyết định dựa vào những giá trị sẽ có được trong tương lai. Một công việc mình không thích nhưng đã làm 5 năm thì cũng chỉ biết tiếp tục làm cho qua ngày. Một đôi giày mình biết rõ là đi chật nhưng vì đã mất vài triệu để mua nên dù có đau chân vẫn cố đi. Vì nhu nhược, tiếc nuối nên không dám thay đổi. Vì không dám thay đổi nên không có cách nào khác, đành đầu tư thêm thời gian và công sức. Cũng chính vì thế mà sự tổn thất ngày càng lớn. Đó chính là lý do tại sao những người càng hay tiếc nuối, càng sợ tổn thất, càng sợ đau khổ, lại là những người đau khổ và tổn thương nhiều nhất. Nguyên nhân khiến bạn chưa thoát khỏi mối tình độc hại. Nhiều người nói rằng, bởi vì tôi quá yêu họ nên tôi chưa thể rời xa được họ. Nhưng thực sự, nguyên nhân sâu xa của việc này đó chính là bạn đang quá khát khao tình yêu, quá khát khao sự quan tâm, động viên và chia sẻ. Có lẽ từ trước tới giờ bạn chưa bao giờ có được những điều đó, nên dù có thể người ta đối xử rất tồi với bạn, nhưng chỉ cần một chút quan tâm, một chút yêu thương thôi, bạn cũng sẽ cảm động và không nỡ rời xa. Vậy bạn sợ sẽ phải mất đi sự yêu thương ít ỏi mà rất khó khăn bạn mới có được đó. Chia tay cũng không thể làm bạn tổn thương. Điều thực sự làm bạn tổn thương chính là những ký ức của bạn. Làm thế nào khi bạn nói chia tay nhưng mãi chưa làm được? Những người nói chia tay mà mãi không làm được thực ra là những người vô cùng yếu đuối, non nớt và dễ bị tổn thương. Bởi thế, nếu bạn muốn trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn thì đừng đối xử với mình một cách thô lỗ và mù quáng. Đừng ép bản thân phải làm những điều mình thật sự không hề muốn. Khi tự thấy bản thân mình mâu thuẫn, nói chia tay mãi nhưng không làm được thì bạn không nhất thiết phải tìm mọi cách để chia tay. Cũng đừng tự trách móc bản thân rằng tại sao không làm xong một việc nhỏ như thế. Điều đó chỉ càng khiến bạn tổn thương hơn mà thôi. Thay vì thế, hãy lắng nghe trong sâu thẳm trái tim mình, tìm hiểu xem lý do tại sao bạn vẫn muốn ở bên cạnh người đó, mong muốn thực sự của bản thân là gì. Chỉ khi đó, bạn mới có thể hiểu, thông cảm cho chính mình, kết nối được với tâm hồn sâu bên trong và đưa ra được quyết định cho chính xác, sống thật với mong muốn của bản thân. Có những mối tình khiến chúng ta không còn một chút nào lòng tự trọng của bản thân. Dù bạn vẫn biết rằng người đó không hề xứng đáng, không hề tốt với mình chút nào, nhưng bạn vẫn không thể rời xa họ. Thế là bạn bắt đầu một cuộc hành trình gian khó để giải thoát chính bản thân bằng cách nói lời chia tay, chặn mọi thông tin liên lạc để chấm dứt mối quan hệ. Nhưng chỉ được vài hôm rồi đâu lại vào đó, bạn vẫn quay lại với người ta. Cuối cùng, ngày càng bạn càng chán ghét bản thân mình, không còn tin tưởng vào bản thân và tự biến mình trở thành một người mà chính bạn cũng thất vọng tràn trề. Việc này cũng giống như khi còn nhỏ, nếu bạn không làm một việc gì đó thì ba mẹ sẽ nghĩ rằng bạn không ngoan và đánh đòn bạn. Sau đó vì sợ bị đánh nên bạn vẫn phải làm, nhưng trong lòng lại cảm thấy hậm hực, ấm ức và không phục. Lúc đó bạn chỉ ước rằng giá như ba mẹ có thể hiểu mình hơn một chút thì có thể mình sẽ suy nghĩ và cư xử khác đi. Có một kiểu đàn ông mặc dù rất yêu bạn, nhưng khi ở bên cạnh bạn thì anh ta sẽ vô cùng đau khổ. Bởi vì khi hai người có xung đột xảy ra, anh ta sẽ cảm thấy là mình chẳng có vấn đề gì cả. Anh ta không nhìn vào lỗi sai của mình, cũng không để ý đến cảm xúc của bạn. Cho dù anh ta có nhận ra lỗi sai đi chăng nữa, thì cũng sẽ mang tất cả những trách nhiệm đó đổ lên bạn. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chỉ là do bạn, người không giữ được bình tĩnh cũng chính là bạn, người không muốn cuộc tình trở nên tốt đẹp hơn vẫn là bạn. Và có một điều nực cười là tất cả mọi người bên ngoài nhìn vào thì lại thấy rằng anh ta là một người đàn ông tốt. Nếu đàn ông phạm sai lầm nhưng bạn không có bất cứ bằng chứng nào cụ thể thì anh ta sẽ hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bạn có bằng chứng bao nhiêu thì anh ta sẽ thừa nhận bấy nhiêu. Còn bạn nói không có bất cứ bằng chứng nào cả, chỉ là đang nghi ngờ, thì anh ta ngay lập tức sẽ nổi cáu với bạn và buộc tội bạn là không tin tưởng anh ấy, thậm chí còn đổi trắng thay đen, mang tất cả những lỗi lầm của anh ta đổ lên đầu bạn. Vì vậy, nếu như bạn không có một bằng chứng nào cụ thể thì tốt nhất đừng nên nghi ngờ. Sai lầm trong tình yêu mà nhiều người hay mắc phải đó là việc chúng ta không hài lòng về người yêu, người bạn đời của mình. Phụ nữ hay than phiền rằng người yêu mình vô tâm, mại chơi, rồi hay nhậu nhẹt để ý đến bạn bè hơn người yêu. Còn đàn ông thì than phiền về cách ăn mặc, trang điểm, lời nói và cả những mối quan hệ của người yêu mình. Nếu như chúng ta đã và đang có những biểu hiện như vậy thì hãy xem lại tình yêu của mình. Bởi vì có thể bạn đang không yêu họ đâu, bạn chỉ đang yêu một người do chính bạn tưởng tượng ra và mong muốn người đó ở bên cạnh mình sẽ trở thành người đó. Hãy nghĩ lại xem lý do trước đây bạn quyết định yêu hay kết hôn là gì. Nếu bạn không có thể chấp nhận một người yêu, một người bạn đời với những tính cách họ vốn có, thì có lẽ bạn nên xem lại mối quan hệ này và tìm cho mình một người phù hợp hơn. Tại sao đàn ông biết bạn giận, bạn buồn mà không hề có ý định an ủi? Bạn đã bao giờ gặp phải một người đàn ông biết bạn đang giận, đang khóc, đang buồn, thậm chí đến mức đêm không ngủ, nhưng anh ta vẫn không có ý định an ủi mà thậm chí còn cho rằng bạn thật là vô lý? Đến ngày hôm sau thì anh ta vẫn nói chuyện với bạn bình thường, coi như không có gì xảy ra chưa? Một người đàn ông đối xử với bạn như vậy thì có nghĩa là anh ta chỉ muốn bên bạn những lúc vui vẻ, tận hưởng những điều tốt đẹp ở bạn, nhưng lại không chấp nhận những lúc bạn tâm trạng không tốt. Nếu như đang ở bên cạnh một người đàn ông như vậy thì bạn nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này, liệu rằng bạn có muốn ở cạnh một người như vậy lâu dài hay không, và chắc chắn anh ta sẽ ở cạnh bạn lâu dài hay không. Đừng yêu một người đàn ông ích kỷ. Có một kiểu người đàn ông rất ích kỷ trong tình yêu. Yêu chỉ luôn luôn là muốn là người lợi dụng. Mọi chuyện đều rất ổn khi anh ta có tâm trạng tốt, nhưng chỉ cần hai người có mâu thuẫn thì anh ta sẽ trợ mặt còn nhanh hơn trợ bàn tay, trở thành một người không hề quen biết. Mọi sự kiên nhẫn, bao dung của anh ta đối với bạn chỉ là con số không, thậm chí còn cố tìm ra những lý do để bực tức, coi thường bạn. Anh ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, không hề có chút quan tâm hay suy nghĩ gì đến cảm xúc của bạn. Sau cuộc cãi vã, có thể bạn thao thức cả đêm không ngủ được vì suy nghĩ không biết anh ta đang như thế nào, còn anh ta thì bình thản, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nếu như anh ấy thực sự yêu bạn, thì chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được, bởi vì giác quan của phụ nữ vô cùng chính xác. Còn nếu như bạn không cảm nhận được một chút tình cảm nào của anh ấy mà chỉ toàn thấy sự khó chịu, yêu cầu và đòi hỏi, thì hãy tin mình đi, anh ấy không yêu bạn đâu. Hầu hết những người phụ nữ bất hạnh đều có một đặc điểm chung là yêu người khác hơn chính bản thân mình. Có một sự thật là sẽ rất khó để tìm được người có thể yêu bạn hơn chính bản thân mình. Vì vậy, nếu như bạn muốn được hạnh phúc thì hãy học cách yêu bản thân. Khi bạn buồn, người khác không nhất thiết phải nói với bạn những lời động viên khích lệ, nhưng bạn hãy động viên chính mình. Khi bạn bực tức, khó chịu, cũng không ai có nghĩa vụ phải làm cho bạn trở nên thoải mái hơn. Nếu có ai đó, thì người đó chỉ có thể là chính bạn. Hãy nhớ rằng, tất cả những lời nói và quan điểm của người khác chỉ để lắng nghe và tham khảo, còn cuộc sống của bạn do chính bản thân bạn quyết định và lựa chọn. Khi một người đàn ông nói với bạn rằng anh rất yêu em nhưng rất tiếc anh không thể bên em, thì đừng có tin, anh ta lừa bạn đó. Anh ta nói như vậy để nghe cho có vẻ tử tế hơn mà thôi. Khi hai người đã chia tay nhau thì đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà hãy chấp nhận một thực tế rằng tình cảm hai người đã không còn. Thật ra, chia tay đâu phải là chuyện xấu. Nó cũng giống như việc bạn chọn không biết bơi nhưng lại cứ muốn ra chỗ nước sâu. Đến khi bị sặc nước rồi thì mới hiểu rằng thực ra vốn dĩ từ đầu mình đâu biết bơi. Tại sao việc đưa ra quyết định lại khó khăn đối với bạn như vậy? Nhiều phụ nữ đang phân vân trong tình yêu, hôn nhân thường hay có những suy nghĩ như rốt cuộc người kia còn yêu mình hay không? Thật sự mình không thể hiểu đối phương đang nghĩ gì nữa. Chia tay thì không chấp nhận, nhưng tại sao vẫn đối xử rất tồi với mình? Nghe qua thì có vẻ các bạn đang tìm kiếm một đáp án giữa mông lung mờ mịt. Nhưng thứ các bạn đang thực sự cần chỉ là một cú sút dứt điểm, một lực đẩy để bắt buộc các bạn phải đưa ra quyết định. Tại sao việc đưa ra quyết định lại khó khăn đối với bạn như vậy? Bởi vì khi đưa ra quyết định lựa chọn, bạn cần phải đối mặt với rủi ro rằng có thể bạn sẽ hối hận. Thế nên bạn đã lựa chọn việc dễ hơn là không đưa ra quyết định hoặc để người khác quyết định thay mình. 5 dấu hiệu chứng tỏ bạn chỉ là phương án dự phòng. Thứ nhất, bạn chưa hề gặp bạn bè hay gia đình của người đó. Nếu như một người coi trọng bạn thì chắc chắn sẽ giới thiệu bạn với gia đình và bạn bè của họ. Thứ hai, người ấy luôn bận rộn quá mức. Bất kỳ khi nào bạn gọi điện, nhắn tin hoặc muốn gặp mặt thì đều nhận được câu trả lời là đang bận. Đây là một dấu hiệu kinh điển để chứng tỏ bạn không nằm trong danh sách ưu tiên của người đó. Thứ ba, không ở cạnh bạn khi cần. Bất cứ lúc nào họ cần đến bạn thì có bạn, hoặc gọi điện cho họ, nhưng khi bạn cần thì họ luôn có lý do để từ chối. Thứ tư, hai người chưa từng thảo luận về chuyện tương lai. Nếu như bạn chỉ là phương án dự phòng của người ta thì họ sẽ thường lảng tránh khi nói đến chuyện tương lai, bởi vì chính họ cũng chưa từng nghĩ về chuyện tương lai của hai người. Cuối cùng, hai hủy bỏ kế hoạch với bạn. Hai bạn đã có kế hoạch đi đâu đó hoặc làm gì đó, nhưng phút chót thì người ta hủy lịch hẹn. Điều này chứng tỏ họ không hề quan tâm đến bạn mà chỉ cần bạn khi nào thuận tiện mà thôi. Bạn có cam tâm chấp nhận mình chỉ là phương án dự phòng không? Nếu người yêu của bạn vẫn còn thả thính hoặc tán tỉnh người con gái khác khi bạn nói thì họ làm ngơ, thậm chí nổi giận với bạn, thì điều đó có nghĩa là bạn chỉ có danh nghĩa là người yêu, nhưng thực sự là họ chẳng hề yêu bạn. Đối với họ, bạn chỉ là phương án dự phòng mà thôi. Trong trường hợp này, một là bạn cam tâm chấp nhận mình là một phương án dự phòng, khom lưng, cúi đầu, cười thật tươi chiều chuộng họ để mong rằng họ sẽ đối xử tốt với mình hơn một chút. Hoặc là bạn cần phải nói rõ ràng với họ, nếu như họ không thay đổi thì chắc chắn bạn sẽ không chấp nhận một mối quan hệ như thế. Hãy nhớ rằng khi bạn có khả năng níu kéo một người thứ nhất, khi đó bạn sẽ không còn muốn níu kéo người đó nữa. Đừng để phụ nữ thất vọng quá nhiều lần. Sự thất vọng của phụ nữ tượng trưng rất nhỏ nhặt, không đáng để tâm, nhưng cô ấy sẽ gom lại từng chút, rồi đến một ngày cô ấy sẽ gom đủ những thất vọng của mình để có đủ dũng khí rời xa anh mãi mãi. Suốt những ngày tháng qua cô ấy đã chọn cố chấp ở bên anh, nhưng tới một lúc nào đó cô ấy sẽ lựa chọn chấp nhận những việc anh sẽ chẳng thể nào vì cô ấy mà thay đổi. Chấp nhận việc lòng bao dung của cô ấy cứ bị anh đem ra chà đạp. Chấp nhận việc anh cứ hứa hẹn đủ điều rồi lãng quên nhanh chóng. Chấp nhận việc lên chuyến xe cuối cùng để rời đi mà không cần quay đầu lại. Con người có 3 cấp độ của nỗi đau. Ở cấp độ 1, bạn sẽ khóc rất nhiều vì cảm thấy bất lực. Nhưng sau khi đã khóc quá nhiều và không thể khóc được nữa, bạn sẽ chuyển sang cấp độ 2 là chịu đựng. Lúc này bạn vẫn cảm thấy bất lực nhưng có thể mỉm cười. Sau đó là cấp độ 3. Lúc này bạn trở nên vô cảm, chẳng có chuyện gì có thể khiến bạn vui hay buồn được nữa. Cấp độ này rất dễ dẫn đến trầm cảm. Lý do một số người đàn ông không yêu nhưng không muốn chia tay. Có những người đàn ông không hề yêu bạn nhưng cũng không muốn từ bỏ bạn. Cứ mỗi lần bạn có ý định từ bỏ, muốn chia tay với anh ta thì anh ta lại cho bạn một chút hy vọng, khiến bạn nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội. Nhưng chỉ cần bạn quay trở lại với anh ta thì ngay lập tức anh ta lại đối xử với bạn như trước. Thỉnh thoảng anh ta lại quan tâm đến bạn vừa đủ để bạn không ra đi. Anh ta không muốn chia tay với bạn vẫn muốn tận hưởng những điều tốt đẹp ở bạn. Anh ta sẽ tìm đến bạn mỗi khi cảm thấy nhàm chán, nhưng chỉ cần có một cô gái mới hoặc có việc gì mới để làm thì ngay lập tức anh ta sẽ gạt bạn sang một bên, thậm chí quên mất luôn sự tồn tại của bạn. Thực ra anh ta không muốn chia tay bởi vì anh ta cảm thấy vui và thích thú khi nhìn thấy bạn mỗi ngày càng yêu anh ta nhiều hơn, thậm chí không thể làm gì nếu không có anh ta. Anh ta chỉ tìm đến bạn để thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của anh ta chứ không hề quan tâm đến cảm xúc của bạn như thế nào. Khi nào một người phụ nữ nên rời đi? Đó chính là khi anh ấy không liên lạc với bạn nữa, cũng có nghĩa là anh ấy không còn dành tình cảm cho bạn nữa. Thì bạn hãy cho một mốc thời gian cụ thể, sau đó hãy dứt khoát. Tình cảm cần phải vun đắp từ cả hai phía. Nếu chỉ một bên cứ cố gắng, nỗ lực thì sớm muộn tình cảm cũng sẽ nguội lạnh. Bạn hãy nhớ rằng không bao giờ có thể níu kéo một người bằng cách tự hạ thấp bản thân mình. Thay vào đó hãy làm đẹp, kiếm tiền, xây dựng sự độc lập cho bản thân. Đừng để sau này nhìn lại rồi hối tiếc thanh xuân. Bạn cứ nghĩ rằng người khác đang làm bạn tổn thương, nhưng thực ra người làm bạn tổn thương nhiều nhất lại chính là bạn. Gửi đến những cô gái đã chia tay hoặc sợ chia tay nhưng lại muốn hạ mình để níu kéo. Hãy hiểu một điều rằng chia tay không có gì đáng sợ cả. Điều đáng sợ là bạn cho rằng mất anh ta có nghĩa là bạn đã mất hết tất cả. Bạn càng xem trọng thì có nghĩa là bạn càng cần người ta. Bạn càng cần người ta thì chỉ thể hiện rằng bạn quá yếu đuối, không có sự độc lập. Bạn để toàn bộ những nhu cầu của cuộc sống của mình phụ thuộc vào anh ta. Có thể người đàn ông được bạn quan tâm thực ra cũng rất mệt mỏi. Cho đến khi anh ta đã cảm thấy quá mệt rồi thì sẽ phải tìm cách để bỏ chạy khỏi bạn. Mà thực ra chia tay đâu phải là chuyện xấu. Nó cũng giống như việc bạn không biết bơi nhưng lại cứ muốn ra chỗ nước sâu. Đến khi bị sặc nước rồi thì mới hiểu rằng thực ra vốn dĩ từ đầu mình đâu biết bơi. Vì thế việc chia tay chỉ là để nhắc cho bạn hiểu rằng thực ra bạn chưa sẵn sàng để có một tình yêu, bạn chưa đủ năng lực để duy trì một tình yêu, nên chia tay là việc sớm muộn. Chỉ là bạn hay anh ta sẽ quyết định chia tay trước mà thôi. Không thể mãi trốn tránh nỗi đau. Đôi khi không thể quên đi một người sau khi đã chia tay không phải bởi vì bạn vẫn còn yêu họ, mà chỉ bởi vì bạn cố chấp. Bạn không thể chấp nhận được việc hai người khác không còn là gì của nhau. Không chấp nhận được việc một người đã từng là của mình nay có thể đang trong vòng tay của một người khác. Không chấp nhận được việc mình đã từng rất cố gắng để mong hai người có một tương lai tốt đẹp, nhưng kết quả lại không như ý. Bạn sợ hãi không dám chấp nhận tất cả những điều đó vì sự thật đó khiến bạn đau lòng. Bạn thường lừa dối bản thân mình rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, rồi nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ quay trở lại như trước. Thậm chí bạn còn nghĩ rằng mình còn đau khổ thì có thể ông trời sẽ mang người đó quay trở lại với mình. Nhưng dù thế nào thì bạn cũng cần phải chấp nhận sự thật rằng mối quan hệ của hai người đã kết thúc, và chỉ khi nào bạn chấp nhận đối mặt với điều đó thì bạn mới có thể vượt qua được sự đau đớn sau khi chia tay. Khi chia tay thì đàn ông đừng bao giờ trách móc. Khi chia tay, đàn ông đừng bao giờ trách móc phụ nữ đã quay lưng hay vội vàng. Bạn không đủ tư cách, bởi bạn không hề biết rằng để một người phụ nữ có thể đưa ra được quyết định chấm dứt một mối quan hệ thì cô ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu đêm không ngủ. Trong khi còn đang chìm đắm trong tình yêu thì cô ấy đã biết bao lần phải cố gắng để giữ gìn mối quan hệ này. Nhưng chỉ vì sĩ diện, vì cái tôi quá cao mà bạn chà đạp lên tất cả những cố gắng của cô ấy. Cuối cùng cô ấy chỉ có thể lựa chọn buông tay. Bạn có quyền không yêu cô ấy nữa, nhưng bạn không có quyền trách móc người mà bạn tự đẩy họ ra xa. Có những người phụ nữ chỉ âm thầm chịu đựng. Có những người phụ nữ ngày càng trở nên ít nói. Có lẽ là bởi đã rất nhiều lần vì một lý do nào đó mà những lời nói của cô ấy người khác không thấu hiểu được. Nhiều khi cô ấy đau nhưng cũng chẳng biết làm gì khác ngoài mỉm cười. Dần dần thì cô ấy sẽ tìm cách trốn tránh và âm thầm chịu đựng một mình. Có một kiểu người không biết sống cho bản thân. Có một kiểu người rất khổ, bên ngoài thì luôn vô tư, vui vẻ cười nói với tất cả mọi người, nhưng bên trong lại luôn cảm thấy không an toàn, cô đơn, luôn khát khao được nhận sự yêu thương từ người khác, nhưng lại không bao giờ chủ động yêu cầu ai bất cứ điều gì. Khi có chuyện gì đó xảy ra, thì thà chịu thiệt về mình, chứ không muốn người khác phải đau khổ. Không bao giờ nhận sự giúp đỡ của người khác, nhưng chỉ cần ai đó nhờ giúp đỡ thì sẽ luôn sẵn lòng. Nếu bạn là người như vậy, thì tôi luôn muốn nói với bạn rằng chặng đường phía trước còn rất dài, vì vậy hãy biết cách quan tâm lấy bản thân mình, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi. Phụ nữ tự kỷ là những người giao tiếp với điện thoại nhiều hơn giao tiếp với người khác. Họ rất giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng lại không biết cách an ủi chính bản thân mình. Những người phụ nữ này, trước mặt người khác thì luôn luôn mỉm cười, nhưng khi có một mình thì lại cảm thấy bất lực. Thường hay nghĩ về quá khứ và chán ghét hiện tại. Họ rất dễ được dỗ dành và cũng dễ bị tổn thương. Có ít nhất 2 trong 5 điểm này chứng tỏ anh ta không hề yêu bạn. Thứ nhất, anh ta không bao giờ sai, người sai luôn là bạn. Thứ hai, nếu như anh ta mắc lỗi thì đó là vì bạn ép anh phải mắc lỗi. Thứ ba, dù bạn có giận dỗi thì anh ta cũng sẽ không bao giờ giải thích, bạn nghĩ sao thì tùy. Thứ tư, dù bạn biết đang buồn hay đang khóc, anh ta cũng sẽ chẳng an ủi hay dỗ dành. Thứ năm, anh ta không bao giờ biết đến chữ bao dung, trước mặt anh ta, bạn luôn phải là người chịu đựng. Còn nếu không, ngay lập tức anh ta sẽ nổi cáu với bạn. Bạn chỉ cần nghĩ lại xem, từ lúc yêu anh ta đến bây giờ, bạn có trở nên tự tin hay không? Cảm xúc có thường xuyên lên xuống thất thường hay không? Và có thường cảm thấy mình luôn là người sai hay không? Nếu như bạn cảm thấy tất cả những điều như vậy, thì không cần nghĩ ngợi, nghi ngờ gì nữa, bởi vì anh ta không yêu bạn đâu. Trong tình yêu, cãi nhau không phải là điều đáng sợ nhất, mà sự im lặng mới thật sự là khủng khiếp. Im lặng chính là thể hiện sự bất bình lớn nhất của một người phụ nữ. Khi cô ấy vẫn còn sẵn sàng cãi nhau với bạn, điều đó chứng tỏ cô ấy còn hy vọng vào bạn. Nhưng một khi cô ấy hoàn toàn thất vọng thì sẽ trở nên im lặng. Cô ấy sẽ nghĩ rằng thật thừa thãi khi nói thêm bất cứ câu gì. Khi một người phụ nữ từ bỏ thật sự không phải là khi cô ấy khóc, nhưng im lặng trong nỗi thất vọng ngày này qua ngày khác, thì có nghĩa rằng trong trái tim của cô ấy, bạn đã không còn quan trọng nữa. Nếu một cô gái trở nên hiểu chuyện hơn, khi một cô gái không còn chủ động nữa, không còn hỏi bạn mấy câu ngốc nghếch như anh đang làm gì đấy, anh đi đâu đấy, điều đó có nghĩa là gì? Nó không có nghĩa rằng cô ấy không còn yêu bạn nữa, cũng không có nghĩa rằng bạn không còn quan trọng nữa, mà bởi vì cô ấy đã mong chờ bạn quá lâu và trong lúc cô ấy dần trở nên ít kiên trì hơn. Khi người ta rất thích một thứ gì đó thì sẽ có cảm giác mong chờ, nhưng mong chờ lâu quá mà không có được thì sẽ dần mệt mỏi. Khi một cô gái yêu bạn bằng cả trái tim thì sẽ cũng tương tự như vậy. Việc mong chờ sẽ khiến cho cô ấy dần trở nên mệt mỏi và trở nên hiểu chuyện hơn. Đàn ông ai cũng mong muốn có một người phụ nữ hiểu chuyện, nhưng khi cô ấy đã trở nên hiểu chuyện thì cô ấy sẽ chẳng cần bất cứ điều gì từ bạn nữa. Những người phụ nữ hay khóc vì yêu không phải bởi vì cô ấy trẻ con, cũng không phải vì cô ấy đạo đức giả, mà thực ra đó là những người hay quan tâm đến cảm xúc của người khác nhưng lại bỏ qua cảm xúc của chính mình. Luôn yêu thương người khác bằng cả trái tim nhưng mọi sự ấm ức lại giữ cho riêng mình. Cô ấy là người vô cùng tinh tế và nhạy cảm, có tâm hồn vô cùng mong manh, hay cảm thấy bất an, cô đơn, hay quan tâm đến cái nhìn của người khác. Cô ấy luôn khát khao rằng sẽ có một ai đó có thể hiểu được những tâm tư, suy nghĩ của mình, hay gượng cười để che giấu đi cảm xúc. Ban ngày ai cũng sẽ có thấy cô ấy lạc quan, yêu đời, chẳng hề lo toan, suy nghĩ. Nhưng khi đêm xuống, cô ấy mới bộc lộ những khía cạnh tổn thương của mình. Nụ cười chính là vỏ bọc vững chắc của cô ấy. Còn sự thực như thế nào thì không ai có thể biết được, ngoại trừ chính bản thân cô ấy. Thật sự khó có ai có thể bảo vệ và sưởi ấm trái tim cô ấy được. Các bạn có bao giờ thấy những người phụ nữ luôn miệng trách chồng hoặc những người yêu của mình là không tốt, là tồi nhưng nhất định không chịu chia tay hoặc ly hôn vì rất nhiều lý do? Cho đến khi bắt buộc phải chia tay thì không lâu sau đó lại gặp người đàn ông tồi khác, thậm chí còn tồi hơn người đàn ông trước. Lý do của việc này không phải là do số phận hay duyên số, mà do cơ thể và cơ chế tâm lý trong tiềm thức của họ. Phụ nữ càng tốt thì càng thường mong muốn mình trở nên cần thiết và quan trọng đối với ai đó. Để thỏa mãn cho cảm giác này thì họ thường tự cho rằng đối phương là người vô cùng kém cỏi. Đây là cái cớ tạo ra cơ hội cho người phụ nữ đó hy sinh, chứng minh bản thân là người tốt, còn đối phương một khi rời xa mình sẽ vô cùng đáng thương. Do đó phụ nữ càng tốt thì sẽ càng có xu hướng chọn những người đàn ông tồi, bởi vì đối phương càng tồi thì họ càng có cơ hội để hy sinh, tròn vai một người tốt bụng. Tại sao phụ nữ tốt vẫn gặp trắc trở trong tình yêu? Chỉ có hai lý do khiến người phụ nữ tốt nhưng vẫn gặp trắc trở trong tình yêu, đó là: đầu tiên là có thể bạn không hề tốt như bạn nghĩ, bởi có thể những điều bạn nghĩ là mình tốt nhưng người khác chưa chắc cảm thấy như vậy. Có bao giờ chúng ta gặp những người mà họ nói về họ rất tốt, nhưng khi gặp mặt thì cách cư xử của họ không như những gì họ nói hoặc nghĩ về chính họ. Lý do thứ hai là bạn không thật sự ế như bạn nói. Bạn vẫn có nhiều người quan tâm, theo đuổi, rất nhiều người yêu mến. Nhưng có thể vì lý do nào đó, có thể là những tổn thương trong quá khứ khiến bạn không có niềm tin vào đàn ông, mất niềm tin vào tình yêu, không còn tin rằng mình có thể có một tình yêu hạnh phúc và tươi đẹp. Vậy nên bạn mới không có tình cảm với ai. Sự khác nhau giữa lụy tình và si tình. Lụy tình và si tình rất giống nhau, đều thể hiện sự cuồng nhiệt, sâu nặng, mù quáng, nhiều lúc cảm thấy ngốc nghếch trong suy nghĩ và hành xử. Nhưng điểm khác nhau giữa lụy tình và si tình là gì? Lụy tình khiến chúng ta đau khổ, khiến cho ta gặp những tổn thương. Khi tình cảm của ta không được người kia đáp lại thì tình cảm thấy là trái tim như tan vỡ, không muốn sống nữa. Nhưng si tình thì lại khác. Si tình mang cho ta cảm xúc rất đặc biệt, khiến ta yêu đời hơn, cảm thấy cuộc đời này đẹp hơn và đi đâu cũng thấy rất tuyệt vời. Đó là điểm khác nhau. Thế còn bạn, bạn đã từng trải qua cảm giác si tình hay lụy tình chưa? Hãy cứ sống nhẹ nhàng, thản nhiên, không cần gồng mình để níu giữ một người vốn chẳng để tâm đến ta. Có thể nhiều người không hiểu chuyện sẽ trách móc rằng vì phụ nữ không đủ đẹp, không đủ tốt cho nên anh ta mới rời đi. Nhưng thực ra khi một người thay đổi thì đó không phải là lỗi của phụ nữ. Khi thực sự tuyệt vọng, người phụ nữ sẽ hành động ra sao? Sự tuyệt vọng lớn nhất của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông không phải là một cuộc cãi vã ồn ào, mà thực ra lại vô cùng bình yên. Nếu như cô ấy làm ầm lên sau đó bỏ đi thì tin tôi đi, đó chỉ là phép thử của cô ấy xem anh ta có thực sự dành tình cảm cho mình hay không, có thực sự coi mình là người quan trọng trong lòng hay không. Còn ngày cô ấy thực sự rời đi, sẽ chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, ra đi không nói một lời, thậm chí đến tiếng đóng cửa cũng không ai nghe thấy. 5 sai lầm trong giao tiếp của đàn ông khiến phụ nữ cảm thấy không được yêu. Thứ nhất, không lắng nghe, từ đó không để ý, không thể hiện sự quan tâm, chăm sóc khiến cô ấy cảm thấy không được quan tâm. Thứ hai, coi cảm xúc của cô ấy là không phù hợp, từ đó sửa lại bằng những lời khuyên nhủ, khiến cho cô gái cảm thấy không hiểu. Thứ ba, lắng nghe nhưng sau đó lại tức giận và khiển trách cô ấy vì bị ảnh hưởng những cảm xúc từ bạn gái hoặc vợ mình, từ đó cô gái cảm thấy không tôn trọng. Thứ tư, khi cô ấy buồn, bực hay chán nản chuyện gì đó, anh lại cố gắng giải thích rằng tại sao không nên như vậy và cho rằng mình đúng, khiến cho ấy cảm thấy càng nản hơn vì mình không được ủng hộ. Thứ năm, nghe cô ấy nói rồi im lặng bỏ đi, khiến cô ấy cảm thấy khó chịu vì không được đáp lại những gì cô ấy mong muốn. 5 dấu hiệu của người đàn ông thích kiểm soát. Thứ nhất, không thích bạn gặp gỡ bạn bè, luôn kiểm soát việc bạn đi đâu, đi với ai, thậm chí còn quyết định cả người bạn có thể được gặp. Thứ hai, luôn theo sát những việc bạn làm để chắc chắn rằng không có một chàng trai nào có thể tiếp cận hoặc nói chuyện với bạn. Thứ ba, lén lút kiểm tra điện thoại, tin nhắn của bạn, muốn biết mật khẩu điện thoại và tài khoản mạng xã hội của bạn để xem bạn giao tiếp với ai. Điều này chứng tỏ anh ấy không hề tin tưởng bạn, và đây là dấu hiệu thể hiện rằng anh ta không có lòng tin vào người khác. Thứ tư, xúc phạm bạn về tinh thần và thể chất. Anh ta thường nhắc lại những lỗi lầm bạn mắc phải mỗi khi hai người có mâu thuẫn và mỗi khi nói chuyện với anh ta. Bạn thường cảm thấy có lỗi xấu hổ về bản thân. Người đàn ông như thế thì sẵn sàng dùng vũ lực khi bạn không nghe lời. Cuối cùng là tìm mọi cách níu kéo khi bạn muốn chia tay. Ở bên cạnh anh ta một thời gian, bạn cảm thấy ngột ngạt muốn chia tay thì đối phương lại tìm đủ cách để níu kéo, thậm chí xuống nước hoặc tự làm tổn thương mình và có thể là đe dọa bạn. Làm gì khi yêu một người trong một thời gian mới biết mình là người thứ ba? Khi yêu một người trong một thời gian mới biết mình là người thứ ba thì thật là đáng thương. Nếu như tiếp tục mối quan hệ thì bạn cần chấp nhận rằng anh ta chỉ tìm đến bạn khi cần mà thôi. Còn bình thường, anh ta phải dành thời gian cho vợ con. Bạn sẽ phải chấp nhận rằng một ngày nào đó, bạn có thể bị đánh ghen, thậm chí bị lột đồ giữa đường. Bạn còn phải đối diện với những ánh mắt người đời nhìn bạn. Hơn nữa, anh ta đã có người thứ ba là bạn, thì sau này rất có thể cũng sẽ có người thứ tư, thứ năm. Nếu như bạn chấp nhận được tất cả những điều đó, thì bạn hãy tiếp tục. Còn lựa chọn chia tay, lựa chọn này đơn giản và ít rủi ro hơn. Bạn xứng đáng được yêu một người mà người đó yêu bạn và coi bạn là tất cả, hơn là một người chỉ coi bạn là phần nhỏ trong trái tim. Đàn ông độc thân còn rất nhiều và quyết định như thế nào vẫn là do bạn. Một người phụ nữ rất yêu một người đàn ông thì cô ấy có rời đi hay không? Có một câu chuyện thế này. Một cô cừu yêu một chàng lừa. Lừa hỏi cừu rằng, nếu như mày cho tao hét vào mặt mày và đá mày một cái thì chứng tỏ mày yêu tao. Và thế là cừu đồng ý. Mỗi ngày lừa hét vào mặt cừu và đá cô. Một năm, hai năm, rồi 10 năm. Rồi đến một ngày cừu quyết định rời đi. Có người thấy đã hỏi rằng, sao mày đã chịu đựng được 10 năm để chứng minh rằng mày yêu nó đến nhường nào, bây giờ lại quyết định rời đi? Cửu trả lời, tao đã dành 10 năm để chứng minh tình yêu tao dành cho nó, nhưng nó cũng dành 10 năm để chứng minh rằng nó không yêu tao. Tương tự như vậy, có rất nhiều người đàn ông thắc mắc tại sao vợ mình bỗng nhiên bỏ đi, tại sao người yêu lại bỗng dưng nói lời chia tay. Anh ta không hề biết rằng người phụ nữ đã lựa chọn tha thứ cho anh ta hết lần này đến lần khác cho dù bị tổn thương, chỉ để chứng minh rằng họ yêu anh ta nhiều đến nhường nào. Nhưng ngược lại, anh ta lại hết lần này đến lần khác chứng minh rằng anh ta không để tâm vào người phụ nữ bên cạnh mình ra sao. 3 dấu hiệu chứng tỏ một người đàn ông đang chán ghét bạn. Thứ nhất, khi hai người đi với nhau thì anh ấy chỉ chăm chăm nhìn điện thoại mà chẳng nói gì với bạn cả. Khi bạn hỏi anh ấy có chuyện gì, anh ấy bảo rằng mệt nên không muốn nói chuyện với bạn. Thực ra, họ đã có mối bận tâm khác. Thứ hai là thường xuyên không hài lòng về bạn, thường chê rằng bạn béo, không chịu tập thể dục, không biết cách ăn mặc, không biết trang điểm, không có chi tiến thủ. Có thể anh ta sẽ nói như vậy là vì bạn, muốn bạn tốt hơn. Thực ra là bởi vì anh ta nghĩ rằng bạn không xứng với anh ta. Và khi bạn thay đổi để làm hài lòng anh ta thì anh ta vẫn không hài lòng về bạn ở những điểm khác. Thứ ba là thường xuyên nổi nóng với bạn. Khi bạn mắc những lỗi lầm rất nhỏ, anh ta không có chút kiên nhẫn nào với bạn và thường xuyên làm cho bạn tổn thương. Đây cũng chính là điều khó chịu nhất trong tình yêu. Có một kiểu đàn ông khiến phụ nữ bên cạnh đau khổ hơn cả những người đàn ông ngoại tình hay gia trưởng. Đó là kiểu đàn ông cố tình trốn tránh trách nhiệm, dùng sự lạnh lùng để ép người phụ nữ chia tay. Kiểu đàn ông này khi không còn yêu cũng không hề nói ra, không cãi vã, không đánh mắng, mặc cho bạn khóc, mặc cho bạn làm loạn, mặc cho bạn tủi thân, mặc cho bạn tuyệt vọng. Anh ta vẫn cứ lạnh lùng như không hề có chuyện gì. Bạn ốm thì anh ta cũng vờ như không biết, bạn gặp khó khăn cũng vờ như không thấy, khiến cho bạn không có cách nào để giải tỏa cảm xúc. Dần dần dễ dẫn đến lo lắng, nghĩ ngợi. Cuối cùng bạn không chịu đựng được nữa và chủ động rời xa. Anh ta không muốn chịu trách nhiệm cho sự đổ vỡ trong tình yêu hay hôn nhân, trong lòng đã sớm không còn tình yêu nhưng luôn không muốn thừa nhận. Anh ta luôn muốn trong vai một người đàn ông tốt từ đầu đến cuối, nhưng vẫn có thể là đàng hoàng tự giải thoát cho bản thân với lý do là đó là do cô ấy nhé, chứ tôi không hề muốn. thậm chí còn tỏ ra tổn thương, không nỡ phải rời xa, vào vai một nạn nhân đáng thương bị người yêu bỏ rơi. Đàn ông dùng sự lạnh lùng để ép phụ nữ chia tay, đó chính là kiểu đàn ông ích kỷ và tuyệt tình nhất. Những người phụ nữ hay gắt gỏng thường là những người đau khổ, bởi vì họ thường phải lo lắng và gánh vác mọi chuyện trong nhà. Nhiều người không hiểu sẽ nói rằng tại sao cứ phải ôm việc rồi ôm bực vào mình, nhưng không hiểu rằng chính áp lực cuộc sống đã biến cô ấy trở thành như vậy. Cô ấy chỉ mong muốn một gia đình ngày càng trở nên tốt hơn. Cô ấy luôn sợ rằng nếu như cô ấy bất chấp mà buông tay thì gia đình nhỏ sẽ không tồn tại được nữa. Cô ấy chỉ mong muốn gia đình ngày càng trở nên tốt hơn. Do áp lực cuộc sống, mỗi lần cô ấy trở nên gắt gỏng, đó là khi cô ấy muốn trút hết những áp lực trong lòng. Tất nhiên họ không thể lấy lý do áp lực cuộc sống để biện minh cho sự cáu gắt của mình. Những ai đang ở cạnh những người phụ nữ như vậy, hãy biết yêu thương, trân trọng, thấu hiểu và bao dung cho cô ấy nhiều hơn. Chắc chắn cô ấy sẽ ngày càng trở nên dịu dàng và khiến cho gia đình ngày càng hạnh phúc. Có một sự thật về đàn ông mà phụ nữ không hề biết, đó là đàn ông sẽ rất hiếm khi block người yêu cũ khi đã chia tay. Nhưng nếu anh ta block thì chỉ có hai lý do. Thứ nhất, vì bạn quá phiền phức nên anh ta không muốn bạn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ta. Thứ hai, là bởi anh ta đã có người yêu hoặc đã có vợ nên anh ta sợ rằng một ngày nào đó bạn sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống và những mối quan hệ của anh ta. Nếu như bạn không thể chấp nhận một người yêu, một người bạn đời với những tính cách họ muốn có, thì có lẽ bạn nên xem lại mối quan hệ này và tìm cho mình một người phù hợp hơn. Bạn có bao giờ lựa chọn kết thúc một tình yêu trong im lặng không? Theo bạn, kiểu phụ nữ nào là cô đơn nhất? Tôi nghĩ đó không phải là những cô gái độc thân, mà chính là những người phụ nữ rõ ràng đã có chồng nhưng cũng như không. Những lúc yếu đuối cũng không có một bờ vai để dựa vào, những khi buồn cũng không có ai quan tâm, những lúc muốn than phiền cũng không có lấy một lời động viên, an ủi, và đặc biệt cũng không thể được tự do thoải mái như những cô gái độc thân. Đó mới chính là những người phụ nữ cô đơn nhất. Phụ nữ lười biếng một chút gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Bạn không nghe nhầm đâu, những người bạn phụ nữ quá chăm chỉ thì mọi việc trong gia đình đều làm hết. Chu đáo với chồng con, lại còn chăm chỉ làm việc kiếm tiền, thì chồng bạn sẽ coi những việc bạn làm là điều hiển nhiên. Nhưng cứ làm hết tất cả mọi việc, rồi cũng có lúc mệt mỏi, có lúc nói ra những lời than vãn, có lúc muốn nhờ chồng đỡ đần việc gì đó. Nhưng lúc đó anh ta sẽ cho rằng, lẽ ra những việc cọn con như thế này bạn cũng có thể làm được, phải than phiền với anh ta sao? Hay là nghĩ, hay là em muốn gây chuyện hả? Cứ như thế, càng ngày bạn càng trở thành người phụ nữ gắt gỏng, còn anh ta lại trở thành một người chồng vô trách nhiệm. Đừng để những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn trở thành trẻ mồ côi. Một đứa bé có bố mẹ ly hôn, người bố đã tái hôn và bé ở với mẹ. Một lần bé gọi điện cho bố và nói rằng, bố ơi, mẹ đi công tác mấy ngày, con sang ở với bố mấy hôm nhé. Người bố trả lời, giờ có gì ở đây, bố sợ sẽ phiền cho con. Đứa bé nói, không sao đâu bố, con thấy không phiền gì cả, chỉ là con thấy nhớ bố thôi. Người bố đáp, nhưng dì mới có em bé, dì đã phải thức đêm rất mệt mỏi và đang muốn được nghỉ ngơi. Đứa bé tha thiết khẳng định, không sao đâu, con sẽ ngoan mà. Người bố thẳng thắn đáp, con không thể sang đây được. Đứa bé ngậm ngùi, con biết rồi ạ. Người bố nói tiếp, mẹ con sẽ còn đi công tác rất nhiều lần, không phải cứ mỗi lần mẹ đi công tác thì con lại gọi điện cho bố. Đứa bé đáp, con hiểu rồi ạ. Nghe xong câu chuyện này, liệu có ai cảm thấy đau lòng khi biết được có những đứa trẻ quá hiểu chuyện như vậy không? Ly hôn không phải là chuyện gì đó quá ghê gớm, nhưng đừng để những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn trở thành trẻ mồ côi. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu thực ra là do người đàn ông vô trách nhiệm. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường được bị cho là xung đột giữa hai phụ nữ trong gia đình. Nhưng thực tế, nguyên nhân rất sâu xa là do người đàn ông thường quá yếu đuối và nhu nhược, khiến cho anh ta không có uy tín trong mắt vợ và mẹ. Khi người đàn ông quá yếu đuối, thì cả hai người phụ nữ đều mong muốn trở nên mạnh mẽ và đấu đá với nhau. Khi đó, người đàn ông sẽ biện minh rằng, tôi đã hòa giải rồi, nhưng họ có nghe đâu. Đúng, họ không nghe, bởi vì anh không có uy tín. Uy tín của người đàn ông không đến từ việc anh ta kiếm được nhiều tiền hay ra ngoài uống dăm ba ly bia, sau đó về nhà ra oai với vợ con, mà đến từ việc anh ta dám chịu trách nhiệm trong gia đình. Khi người đàn ông có uy tín và trách nhiệm, mẹ chồng và nàng dâu sẽ cảm thấy yên tâm hơn, vì họ biết rằng anh ta luôn sẵn sàng bảo vệ và chăm sóc cho gia đình. Điều này cũng giúp cho mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu trở nên tốt đẹp hơn, vì họ thấy được sự tôn trọng và động viên từ người con trai, người chồng của mình. Khi người đàn ông trong gia đình có trách nhiệm, thì hai người phụ nữ sẽ không hung hăng đấu đá với nhau. Thứ nhất, họ sẽ thấy người đàn ông này là người thân của mình và họ sẽ không muốn anh ta phải khó xử. Thứ hai, họ cũng phải nể mặt anh. Nhưng khi người đàn ông vô trách nhiệm thì trong lòng hai người phụ nữ sẽ chỉ thấy ấm ức và oán trách. Người vợ không có được sự yêu thương của người chồng thì sẽ cho rằng do mẹ xúi giục. Còn người mẹ không có được sự hiếu thuận của con trai sẽ rõ ràng nghĩ rằng có cô con dâu chia rẽ. Cuối cùng thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại ngày càng mâu thuẫn. Yêu và lấy chồng ở xa có phải là lỗi, có lỗi với bố mẹ không? Nhiều cô gái hiện tại vẫn vô cùng băn khoăn và ngần ngại khi yêu và lấy chồng xa quê, không biết rằng điều này có phải là việc có lỗi với bố mẹ hay không. Đầu tiên, bố mẹ nào cũng chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con thôi. Bạn lấy được một người chồng tốt và sống hạnh phúc thì đó là điều khiến cho bố mẹ hạnh phúc. Thứ hai, dù ở xa, bạn vẫn có thể phụng dưỡng bố mẹ, cứ kiếm tiền, thường xuyên gửi tiền về cho bố mẹ, thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Có thời gian thì vợ chồng về thăm bố mẹ một lần, hai lần mỗi tháng. Thứ ba, trong thời buổi hiện nay, sống xa bố mẹ là chuyện bình thường. Rất nhiều đôi vợ chồng gần nhà nhưng cũng không thể ở sống cùng bố mẹ. Bây giờ, tuổi hoài bão đi lập nghiệp khắp nơi, đâu phải ai cũng có điều kiện để sống gần bố mẹ. Vậy nên, nếu thực sự yêu nhau thì cứ mạnh dạn đến với nhau. Vì con, câu nói thể hiện sự thiếu trách nhiệm. Cuộc đời của mình là do mình quyết định, đứa trẻ đâu biết gì đâu mà lại phải gánh vác trách nhiệm về sự hạnh phúc hay đau khổ của bố mẹ. Một đứa trẻ có bố mẹ ly hôn có thể sống cùng bố hoặc mẹ, nhưng bố mẹ đều hạnh phúc và yêu thương đứa trẻ ấy sẽ tốt hơn rất nhiều so với một đứa trẻ sống cùng cả bố lẫn mẹ, nhưng bố mẹ thường xuyên cãi vã hoặc sống không hạnh phúc. Và mỗi lần như thế, bố mẹ lại nói với đứa trẻ là vì mày, tao mới khổ. Khi đứa trẻ lớn lên, nó nghĩ rằng mình là nguyên nhân gây ra sự đau khổ cho bố mẹ, nó sẽ dằn vặt đau khổ suốt đời. Việc bạn sống hay không sống cùng ai, đó là vì bạn quyết định như vậy, chứ không phải vì ai cả. Chính bạn lựa chọn điều đó. Khi người đàn ông chẳng còn tha thiết, thì tất cả việc làm của người phụ nữ đều là vô nghĩa với họ. Phụ nữ đừng nên cố gắng hy sinh quá nhiều, bởi khi đàn ông đã muốn ở lại, bạn chẳng cần làm gì, họ vẫn sẵn sàng ở lại. Còn nếu họ đã muốn ra đi, thì chẳng điều gì ngăn cản được họ. Hãy cứ sống nhẹ nhàng, thản nhiên, không cần gồng mình để níu giữ một người vốn chẳng để tâm đến ta. Có thể nhiều người không hiểu chuyện sẽ trách móc rằng vì phụ nữ không đẹp, không đủ tốt cho nên anh ta mới rời đi. Nhưng thực ra, khi một người thay đổi thì đó không phải là lỗi của phụ nữ. Là phụ nữ đã khổ rồi, bản thân càng hy sinh sẽ chỉ càng thêm khổ mà thôi. Bạn đang mong chờ điều gì tốt đẹp vào ngày mai thế? Nếu như bạn đã quyết định rời xa một ai đó, thì hãy hành động ngay lập tức. Hãy nhanh chóng cắt bỏ mọi thứ lộn xộn ra khỏi cuộc đời mình. Đừng để cho bản thân mình tiếp tục ngày càng chìm trong sâu và chìm trong tổn thương và đau khổ. Nếu như bạn đã quyết định yêu một ai đó, thì hãy cứ từ từ một chút. Hãy cho mình thêm thời gian để xem anh ấy có thực sự phù hợp với mình hay không. Thật là càng hiểu chuyện càng đau lòng, đúng không?